Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong tập số 51 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lánh Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe, ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với Lánh Nhầm Tổng Tài, tập 51. Thẩm Lục ở nhà, tất nhiên phải phụ trách mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Khi xưa có chú Lê Huy chăm lo cuộc sống, Thẩm Lục có thể vui vẻ thoải mái. Bây giờ chú Lê Huy vội về quê ăn Tết, nhất thời Thẩm Lục muốn tìm người làm theo giờ đúng thật không dễ tí nào. Cuối năm, mọi người đều về nhà ăn Tết, cho nên nguồn lực cũng không đáp ứng cầu. Hơn nữa, nhà có Thẩm Tử Giao, tìm bảo mẫu nam không thích hợp lắm, chỉ có thể tìm bảo mẫu nữ. Cứ như thế, thị trường lại căng hơn nữa. Thẩm Thất cũng từng đề cập muốn đem mấy người làm ở nhà họ Hạ sang phục vụ. Thẩm Tử Giao liền từ chối, bà ấy không muốn có người nói Thẩm Thất lợi dụng nhà họ Hạ trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Bà ấy không muốn Thẩm Thất phải gánh chịu bất cứ sự chỉ trích nào. Bà ấy chưa đến nước cần người hầu hạ, cho nên Thẩm Tử Giao liền từ chối. Dù gì, nhà này cũng chỉ có bà ấy với Thẩm Lục hai người, nhu cầu sinh hoạt thường ngày tự giải quyết được. Bình thường cứ mua sắm một lần là có thể ăn được mấy ngày. Không thích nấu ăn thì có thể kêu cơm hộp. Nhưng sau khi Thẩm Lục ăn qua thức ăn do Thẩm Tử Giao nấu, kiên quyết mua đồ ăn về tự nấu, chứ không ra ngoài hoặc gọi cơm hộp ăn. Anh ấy không dễ bình phục lại, quý trọng nhất chính là thời gian ở chung với người nhà. Hôm nay Thẩm Lục lái xe đi mua sắm, chưa đến được siêu thị, xe đã bị một người chặn lại. Thẩm Lục hạ cửa xe xuống tính xem chuyện gì xảy ra, một chiếc súng liền đưa vào trong. Ông Sùng Minh muốn gặp cậu. Đôi mắt đẹp tuyệt vời của Thẩm Lục thoạt ẩn thoạt hiện sự tức giận nói, thế thì cậu bắn chết tôi đi, không cần nhiều lời. Đối phương đơ ra, hắn ta cũng không ngờ Thẩm Lục lại điên như vậy. Hai người liền đơ ngay tại đó. Một tràng vỗ tay bên cạnh vang lên, một người từ trong một góc khuất đi ra, lười nhác mà nói với Thẩm Lục, muốn tìm được cậu đúng là không dễ, nếu như không phải xâm nhập vào camera ở sở giao thông, thật sự khó mà tìm ra cậu. Thẩm Lục nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên thì thấy Sùng Minh với chiếc áo khoác đen đứng trước mặt. Hắn ta nhanh như thế đã khỏe rồi sao? Hắn ta không phải bị thương rất nghiêm trọng sao? Hắn ta sao lại xuất hiện ở thành phố Vinh? Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì? Chân mày Thẩm Lục nhíu chặt. Không chờ cậu ấy mở lời, Sùng Minh đã mở miệng nói, đừng hiểu lầm, chỉ là muốn mời cậu ăn bữa cơm. Xem như cảm ơn cậu hôm đó đã giúp tôi. Cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu. Tôi chưa hạ lưu đến mức dùng thủ đoạn thấp hèn để buộc người khác phải nghe theo mình. Thẩm Lục nghe thấy sau xe cứ bấm còi inh ỏi. Thẩm Lục quay đầu nhìn lại, phía sau đã dừng không ít xe. Thẩm Lục liền nói, được, chờ tôi đậu xe đã. Người đó thu lại chiếc súng, Thẩm Lục thuận lợi đi đậu xe. Sùng Minh nghiêng người dựa vào chiếc Hummer, chờ Thẩm Lục xuống xe. Hắn ta không sợ Thẩm Lục bỏ chạy, cậu ta dám chạy, hắn dám đuổi. Dù có khiến cho cả thành phố Vinh trở nên mưa máu gió tanh, cũng không sao hết. Thẩm Lục cũng không tính bỏ chạy. Chạy, đó là cách làm của tên nhược phu và phụ nữ. Anh ta là đàn ông, tại sao phải chạy chứ? Sùng Minh lúc này tỏ ra như một quý ông, đưa tay làm tư thế mời. Cậu muốn ăn gì? Hay để tôi mời cậu đi. Ánh mắt Thẩm Lục nhấp nháy nói. Nói gì đi nữa, ở đây, tôi là chủ, cậu là khách. Sùng Minh nhún vai, cũng được. Thẩm Lục chọn một nhà hàng tương đối yên tĩnh, hai người ngồi một góc không dễ phát hiện mà ngồi xuống. Thẩm Lục tự nhiên không muốn để bất cứ ai hiểu lầm cậu ta với người đàn ông có lối suy nghĩ kỳ lạ này có mối quan hệ với nhau. Hai người vừa vào nhà hàng, không ngoài dự tính, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Thẩm Lục. Nhan sắc cậu ta trở thành bức xạ vòng tròn, áp đảo tất cả phụ nữ có mặt trong đó. Những người đàn ông dùng bữa khi thấy Thẩm Lục đều lộ vẻ kinh diễm tột cùng. Sùng Minh chỉ lạnh băng mà lướt qua. Mấy người đàn ông đó đều lạnh run cả người, cúi đầu không dám nhìn sang. Thẩm Lục hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Đừng thấy Hạ Nhật Ninh cứ tự phụ, Thẩm Lục thực ra đối với nhan sắc của mình một chút khái niệm cũng không có. Trong mắt Thẩm Lục, nhan sắc của đàn ông một chút tác dụng cũng không có. Anh ta nào có phải là phụ nữ? Nhân viên phục vụ nhà hàng bối rối chạy sang để gọi món. Thẩm Lục tiện tay chọn hai phần thức ăn, không hải sản không dầu mỡ. Miệng Sùng Minh khẽ nhếch, cậu đang lo cho sức khỏe của tôi. Phần mộ là phải chiếm một phần diện tích trên mặt đất. Thẩm Lục cũng có thể xem là một tên độc mồm độc miệng. Cậu tốt nhất vẫn nên chừa phần đất đấy cho người cần nó. Sùng Minh sảng khoái mà cười ha hả, đưa tay nắm lấy bộ tóc đỏ ngắn, cười một cách thoải mái. Tôi phát hiện cậu càng ngày càng thú vị. Tôi thì lại cảm thấy cậu càng ngày càng đáng ghét. Thẩm Lục nhìn thẳng vào Sùng Minh. Cậu hai lần ép tôi gặp cậu, tôi thật sự không thích cậu nổi. Sùng Minh gật đầu, đúng đúng đúng, không sao, chỉ cần tôi thích cậu là đủ rồi. Thẩm Lục cảm thấy với cái loại người này thật không thể nào nói chuyện được. Lúc này phòng kế bên truyền đến giọng nói quen thuộc. Sư huynh, anh hẹn em ra đây có chuyện gì? Là giọng nói của Thẩm Thất. Thẩm Lục lập tức nghe ra là Tiểu Thất ở kế bên. Không xong, tên Sùng Minh này là kẻ biến thái. Tiểu Thất xinh đẹp thế kia, tuyệt đối không thể để hắn gặp được Tiểu Thất. Đúng thế, trong lòng Thẩm Lục, Thẩm Thất chính là nàng tiên nữ dáng trần, đẹp không ai bằng. Những người thường trên thế gian này cho Tiểu Thất sách dép cũng không xứng. Không cách nào, tất cả nô lệ em gái đều thế cả. Thẩm Lục tự nhiên hỏi Sùng Minh, cậu đến thành phố Vinh có chỗ ở không đó? Chân mày Sùng Minh khẽ nhướng, cậu có biết hỏi tôi câu đó là có ý gì không? Thẩm Lục ngước mắt lạnh lùng nhìn cậu ta. Cậu có khả năng xâm nhập vào camera của sở giao thông, tôi cũng có thể khiến cậu cả đời không kiếm được tôi, cậu tin không? Sùng Minh liền đưa hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng. Tại sao đột nhiên lại hỏi câu đó? Tôi tốt xấu cũng từng giúp cậu đắp thuốc qua, nói cho cùng thì cũng cần kiểm tra xem vết thương của cậu hồi phục như thế nào. Thẩm Lục bình tĩnh nói, chỉ thế mà thôi. Ánh mắt Sùng Minh rực sáng, hắn ta cầu còn không được. Được, nếu như là người khác mà nói, tôi sẽ không nói địa chỉ của tôi cho người đó. Nhưng nếu là cậu, tôi hoàn toàn không ngại. Sùng Minh nghiêm túc nói, thu lại cái biểu cảm háo sắc của cậu đi, trông thật là buồn nôn. Thẩm Lục không khách khí tí nào nói. Sùng Minh lần nữa cười to, trên đời này quả thực là không có ai dám nói biểu cảm của hắn ta thấy buồn nôn. Nhưng chỉ cần là đẹp, là cao cấp, không cần biết nói gì hắn ta đều nhận. Điều kiện tiên quyết là người đẹp. Trong tiêu chuẩn của Sùng Minh, chỉ có Hạ Nhật Ninh và người đàn ông trước mặt này mới đủ tư cách gọi là người đẹp đẳng cấp. Thẩm Lục không biết Sùng Minh đã gặp qua Thẩm Thất. Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ em gái mình, cho nên dẫn Sùng Minh rời khỏi. Còn kế bên vách Thẩm Thất không hề biết chuyện gì. Thẩm Thất hôm nay vốn dĩ ở nhà, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Phùng Mạn Luân, nói là có việc cần bàn với Thẩm Thất, cho nên Thẩm Thất mới ra đây. Phùng Mạn Luân rót ly nước cho Thẩm Thất cười nói, em xem, em bận tới choáng váng cả đầu óc, thầy Trọng Ly sắp về nước, em có nhớ chuyện này chứ? Thẩm Thất vỗ trán, xem trí nhớ của em này, không đúng, thầy không phải qua hôm nay mới về nước sao? Phùng Mạn Luân nói, cho nên anh mới nhắc em trước, bàn bạc với em một lát, có muốn ăn bữa cơm chia tay với thầy không? Thẩm Thất liền nói, điều này là cần thiết, thầy lần này tính đi đâu? Chắc là Italia. Phùng Mạn Luân cười nói, thầy ấy vốn dĩ là người trong giới thời trang, tất nhiên phải bay khắp mọi nơi. Thời gian này cũng là vì để dạy em, cho nên mới đặc biệt điều chỉnh thời gian. Thời gian lâu thế rồi, tri thức cơ bản hầu như đã truyền đạt cho em hết. Thầy ấy cũng nên đi về chứ. Ánh mắt của Thẩm Thất hiện lên vẻ lưu luyến. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt là đã qua lâu thế này rồi sao? Phùng Mạn Luân cười nói, đúng thế, anh có mấy ý tưởng muốn nói với em, xem ý kiến của em như thế nào. Thẩm Thất lắc đầu nói, em không có ý kiến gì, anh quyết định là được. Em phải về chuẩn bị quà cho thầy ấy, dù gì cũng là ăn Tết, làm sao cũng phải tặng quà chứ. Phùng Mạn Luân gật đầu, anh cũng nghĩ thế, tuy thầy là người nước ngoài, nhưng Tết ở Việt Nam chúng ta vẫn phải làm đúng lễ nghi chứ. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng lúc đang nói chuyện thì một bóng người từ cửa sổ đi ngang qua. Thẩm Thất vô ý nhìn sang, mắt liền thẳng băng. Đó không phải là Thôi Nguyệt Lam sao? Cô ta sao lại ở đây? Cả nhà không phải đều đang tìm cô ấy sao? Sao cô ấy lại ăn mặc kỳ lạ thế kia chứ? Cô ấy không phải cứ tự hào về khuôn mặt và dáng người hay sao? Sao lần này lại trùng kín mít thế kia? Phùng Mạn Luân nhìn theo ánh nhìn của Thẩm Thất nhìn qua, thấy Thôi Nguyệt Lam cũng ngây ra. Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Phùng Mạn Luân thấy Thôi Nguyệt Lam đang đứng bên đường gọi điện thoại, do mặt nghiêng hướng về hai người nên không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy. Đó rõ ràng là bộ dáng ngọt ngào nồng thắm. Đúng thế, em cũng thấy lạ. Xảy ra chuyện thế kia, cô ấy vẫn ổn chứ? Thẩm Thất quả nhiên là lương thiện, chuyện đến nước này lại nghĩ đến Thôi Nguyệt Lam sau khi bị người ta xúc phạm, mọi thứ vẫn ổn chứ? Chứ không nghĩ đến người thiếu chút nữa bị hại chính là bản thân em ấy. Phùng Mạn Luân lại nói, cô ấy gọi điện cho ai? Biểu cảm này rõ ràng là người yêu mặn nồng mới có đấy. Phùng Mạn Luân nói như thế, biểu cảm của Thẩm Thất liền trở nên kỳ lạ. Thôi Nguyệt Lam cứ muốn gả cho Hạ Nhật Ninh. Cô ấy gọi điện cho ai? Cho Hạ Nhật Ninh sao? Không, không thể nào. Nhật Ninh tuyệt đối không nói chuyện như thế với cô ấy. Nhất định là không phải. Lúc này Phùng Mạn Luân không mặn không nhạt nói, tuy rằng Thôi Nguyệt Lam đã xảy ra chuyện kia, bây giờ bị Hạ gia cắt tên, đến thân phận là con nuôi cũng không có. Nhưng dù nói sao đi nữa thì cô ấy cũng là con gái được Hạ Gia nuôi lớn. Hạ Gia cũng tuyệt đối không thể đuổi cùng giết tận. Đặc biệt là cô ấy cũng được xem như là cùng lớn lên với Hạ Nhật Kỳ và Hạ Nhật Ninh. Hai bên giúp đỡ lẫn nhau cũng có thể hiểu được. Lòng Thẩm Thất phát nghẹt. Chẳng lẽ cuộc gọi này đúng là gọi cho Hạ Nhật Ninh sao? Cô ấy cũng không phải là không hiểu chuyện. Nếu Hạ Nhật Ninh liên lạc với Thôi Nguyệt Lam, cô ấy cũng không giận mà cũng không ngăn cản. Nhưng tại sao lại giấu cô ấy? Trong hôn nhân, nghi kỵ nhất chính là sự giấu giếm lẫn nhau. Nhìn thấy ánh mắt cứng đờ của Thẩm Thất, khóe môi của Phùng Mạn Luân cong nhẹ mà người khác không thể nhìn thấy. Anh ta từ trước tới nay không hề bỏ qua việc cạnh tranh với Hạ Nhật Ninh. Trước đây là cạnh tranh chuyện làm ăn. Bây giờ anh ta thừa nhận rằng Thẩm Thất là một cô gái rất tốt, yêu điệu thục nữ, quần tử hào cầu. Thẩm Thất không muốn cùng người con trai nào khác nói chuyện về cô ấy và chồng của cô ấy, cho dù đó là Phùng Mạn Luân. Thẩm Thất lập tức chuyển chủ đề lên tiếng. Vậy chúng ta xem sắp xếp thời gian đi thăm thầy đi. Chúng ta cùng đến tiễn thầy, thầy nhất định sẽ rất vui. Được, Phùng Mạn Luân gật đầu. Ăn xong, Thẩm Thất và Phùng Mạn Luân từ biệt nhau. Vốn dĩ Thẩm Thất muốn đi trung tâm mua sắm xem có món quà gì thích hợp mua tặng thầy Charlie, nhưng lại nghĩ thầy Charlie chẳng thiếu cái gì cả, thầy chỉ muốn tấm lòng chân thành thôi. Cho nên Thẩm Thất quyết định trở về nhà tìm kiếm trong những món đồ của mình, chọn ra món quà có ý nghĩa để tặng thầy Charlie. Thẩm Thất vừa chuẩn bị rời đi, Thôi Nguyệt Lam từ đâu xuất hiện trước mặt cô, cản đường đi của cô. Thẩm Thất không nghĩ rằng Thôi Nguyệt Lam sẽ chủ động tới gặp cô, nên nhất thời ngơ ngác. Thôi Nguyệt Lam dùng khăn choàng cổ che mũi và miệng, toàn thân từ trên xuống dưới đều mặc quần áo rất dày. Nhưng mà bây giờ đang là mùa đông nên mặc dày một chút cũng là chuyện bình thường. Chỉ là cô ấy một người rất thời trang, bất ngờ chủ động ăn mặc thành như thế này cũng làm cho người ta hiếu kỳ. Không lẽ nào là do việc về tấm hình và đoạn video đó cô ấy sợ người khác nhận ra sao? Nếu suy nghĩ như vậy thì có vẻ hợp lý. Thẩm Thất đoán Thôi Nguyệt Lam ăn mặc như vậy là lo sợ người khác nhận ra mình, nhưng lại không nghĩ rằng cô ta mặc như vậy là để che đậy mùi thuốc trên người mình. Qua nhiều ngày điều trị, người cô ta đã bắt đầu lột da. Mặc dù bệnh tình đang chuyển biến tốt, nhưng mà với bộ dáng như bây giờ, nhìn thật là dọa người chết khiếp. Vì vậy, Thôi Nguyệt Lam ngoài mặt thì có thể nhìn ra là những chỗ khác không thể nhìn thấy. Thôi Nguyệt Lam không phải là vô tình nhìn thấy Thẩm Thất, mà là cô ta trước giờ vẫn luôn tìm cơ hội đả kích Thẩm Thất, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Xét cho cùng, bây giờ cô ta đã không còn là nghĩa nữ của nhà họ Hạ, cũng không thể tự ý ra ngoài. Thẩm Thất gần đây cũng rất ít khi ra ngoài, muốn tìm cô ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hôm nay là cơ hội tốt. Cô ta ngày ngày theo dõi cảnh hòa trang viên và biệt thự nhà họ Hạ. Lần này Thẩm Thất ra ngoài không giống những lần trước có vệ sĩ đi theo. Cô ta liền biết cơ hội tới rồi. Cô ta nhìn Thẩm Thất hạnh phúc một ngày thì cô ta đau khổ một ngày. Cô ta muốn Thẩm Thất cũng phải nếm trải sự đau khổ như Thôi Nguyệt Lam cô. Không, cô ta muốn Thẩm Thất phải chịu đau khổ gấp 10, gấp trăm ngàn lần. Như vậy mới thỏa nỗi hận trong lòng. Vì vậy cô ta đi theo Thẩm Thất. Nhìn thấy Thẩm Thất đi gặp Phùng Mạn Luân, Thôi Nguyệt Lam đột nhiên hạ quyết tâm. Cô ta quyết định ra tay. Cô ta cố ý đứng trước mặt Thẩm Thất gọi điện thoại, còn lộ ra bộ mặt ngọt ngào. Cô ta không tin Thẩm Thất không cắn câu. Quả nhiên Thẩm Thất ăn cơm xong đi ra ngoài tản bộ rất lâu, có lẽ là đang tìm kiếm cô ta. Nếu đã vậy, hãy diễn cho vở kịch này thật hay chứ. Thẩm Thất nhìn Thôi Nguyệt Lam, có việc gì vậy? Thôi Nguyệt Lam trợn mắt nói, đương nhiên là có việc rồi. Nếu không, cô nghĩ tôi rảnh sao? Đến tìm cô để hàn huyên sao? Thẩm Thất đứng im điềm tĩnh nói, vậy giờ cô nói đi. Cô ta cười nham hiểm nói, nghe nói cô đã tìm được anh trai rồi. Thẩm Thất giật mình, Thôi Nguyệt Lam làm sao biết được? Mặc dù Thẩm Thất không cảm thấy Trịnh Thiên Cát là vấn đề lớn, nhưng suy cho cùng thì cô cũng đã nói với Hạ Nhật Ninh cô muốn giới thiệu cho hai người làm quen. Kết quả là vẫn không kịp, Trịnh Thiên Cát đã đi thực hiện nghĩa vụ. Còn không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Trong thâm tâm, Thẩm Thất vẫn không muốn Hạ Nhật Ninh hiểu lầm. Thôi Nguyệt Lam đứng trước mặt Thẩm Thất, mỉm cười, kéo khăn choàng cổ thấp xuống một chút nói. Có phải cô rất lấy làm lạ? Tại sao tôi biết được phải không? Rất đơn giản, là Hạ Nhật Ninh nói cho tôi biết đó. Thẩm Thất trầm mặc. Hạ Nhật Ninh sao? Sao có thể chứ? Thôi Nguyệt Lam vẫn tiếp tục nói lớn giọng, nói dối. Nếu không thì làm sao mà tôi biết được chứ? Ai ra, nhìn biểu hiện này của cô, Nhật Ninh thật ra không nói với cô rồi. Thẩm Thất im lặng. Thôi Nguyệt Lam tự mình tiếp tục nói. Cũng phải, việc này anh ấy làm sao có thể nói cho cô biết được chứ? Không thể để cô gặp mặt tình cũ, nhưng không để Hạ Nhật Ninh liên hệ với cô em gái này chứ. Trong lòng Thẩm Thất càng trầm xuống. Hạ Nhật Ninh đi tìm Thôi Nguyệt Lam để nói những điều này sao? Tại sao anh ấy không nói rõ ràng với mình mà lại đi gặp Thôi Nguyệt Lam nói chuyện này chứ? Lẽ nào giống như Phùng Mạn Luân nói, cho dù Thôi Nguyệt Lam có làm gì, xảy ra chuyện gì, Hạ Nhật Ninh sẽ niệm tình cả hai hồi nhỏ cùng lớn lên mà đối xử đặc biệt với cô ta sao? Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy mục đích của mình đã đạt được, đột nhiên nói, được rồi, tôi cũng nên về đây. Tôi vẫn không nên xuất hiện giữa đám đông, dù gì vẫn phải để mọi người quên đi chuyện này mới được. Nói xong, Thôi Nguyệt Lam quay người bỏ đi. Thẩm Thất vẫn đứng đó, trong lòng vô cùng phức tạp. Cô không thể nói ra trong lòng cảm thấy như thế nào. Rõ ràng là mối quan hệ đơn giản đơn thuần, tại sao lại trở nên phức tạp như vậy chứ? Cô và Trình Thiên Cát thật sự không có chuyện gì hết. Hà Nhật Ninh thật sự không nghe cô giải thích, lại chọn đi tìm Thôi Nguyệt Lam oán trách mình sao? Lẽ nào mình thật sự làm không tốt sao? Thẩm Thất nắm chặt tay, âm thầm tự trách. Nếu như cô sớm nói ra thân phận của Trình Thiên Cát, có phải anh ấy sẽ không trách mình vì mình nói dối anh ấy không? Có lẽ bây giờ anh ấy rất tức giận. Thẩm Thất thầm quyết định, tối nay về nhà nhất định phải giải thích rõ ràng với Hạ Nhật Ninh. Về đến Cảnh Hòa Trang Viên, Thẩm Thất tự tay xuống bếp nấu ăn, chuẩn bị tối nay sẽ nói toàn bộ sự việc cho Hạ Nhật Ninh biết. Nhưng mà Thẩm Thất đợi rất lâu cũng không thấy Hạ Nhật Ninh trở về. Thẩm Thất không kìm lòng được, liền gọi cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh nghe máy liền nói, Tiểu Thất, tối nay anh không về nhà ăn tối được, em ăn một mình nha. Thôi Nguyệt Lam đột nhiên kiếm anh có chuyện. Thẩm Thất nghe được Hạ Nhật Ninh nói vậy, trong lòng có luồng khí lạnh. Không lẽ những điều hôm nay Phùng Mạn Luân và Thôi Nguyệt Lam nói đều là sự thật sao? Hạ Nhật Ninh không bằng lòng với mình sao? Thẩm Thất vừa muốn nói thì bên kia đã ngắt điện thoại. Thẩm Thất cảm thấy đáy lòng mình chìm xuống hư không. Hạ Nhật Ninh lái xe rất nhanh đến trước cửa nhà Thôi Nguyệt Lam. Nhưng cho dù Hạ Nhật Ninh gọi điện cho Thôi Nguyệt Lam bao nhiêu lần, Thôi Nguyệt Lam đều không nghe máy. Chẳng là vừa nãy Thôi Nguyệt Lam đột nhiên gửi chuyển phát nhanh phiếu khám thai cho Hạ Nhật Ninh. Lúc Hạ Nhật Ninh nhìn thấy phiếu khám thai, liền tính ngày, đứa trẻ này chẳng lẽ là của Hạ Nhật Kỳ sao? Suy cho cùng, từ ngày đó tính, cũng chỉ có Hạ Nhật Kỳ là có khả năng. Vì vậy, Hạ Nhật Ninh lại gác mọi chuyện, lái xe đến tìm gặp Thôi Nguyệt Lam để hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà Hạ Nhật Ninh gõ cửa rất lâu, Thôi Nguyệt Lam vẫn không chịu ra mở cửa. Đúng lúc Hạ Nhật Ninh muốn phá cửa, thì cửa cuối cùng cũng mở ra. Hạ Nhật Ninh vừa nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam, chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị một mùi nước hoa nồng nặc trên người của đối phương thiếu chút làm cho ngạt thở rồi. Cô ta đây là đã mở bao nhiêu bình nước hoa vậy? Hạ Nhật Ninh cũng không bước vào trong, giơ phiếu khám thai trong tay lên, trực tiếp hỏi, đứa trẻ là của ai? Của anh hai có phải không? Thôi Nguyệt Lam đột nhiên khóc, bây giờ ngay cả em, anh cũng không tin sao? Tuy rằng em không tốt, nhưng mà đã khi nào em nói dối chưa? Có phải anh không tin phiếu khám thai này là thật đúng không? Như vậy đi, anh bây giờ có thể lấy máu của em đi xét nghiệm, coi có phải là em nói dối không. Em đã gặp đả kích lớn như vậy, anh còn không hỏi thăm em một tiếng, vừa mới tới đã chất vấn em có phải mang thai đứa con của Hạ Nhật Kỳ. Anh làm như vậy, có thật sự nghĩ đến tình cảm của chúng ta từ nhỏ đến lớn hay không? Hạ Nhật Ninh mắt phượng ôn hòa, phải, bây giờ em không còn trong sạch nữa, không có tư cách gả cho anh nữa rồi, ngay cả tư cách gả cho người đàn ông khác em cũng không có nữa. Thôi Nguyệt Lam đột nhiên ôm mặt nói, nhưng mà những chuyện này không thể nào làm em gục ngã. Làm em gục ngã chính là ánh mắt không tin tưởng và lời nói chất vấn của anh. Hạ Nhật Ninh suy nghĩ, Thôi Nguyệt Lam bị một đám người làm nhục, lại còn bị chụp ảnh và quay phim. Tuy lúc đầu cô ta làm sai, nhưng cô ta cũng đã chịu sự trừng phạt rồi. Dù gì anh cũng từ nhỏ nhìn cô ta trưởng thành, bây giờ nhìn cô ta khóc thê thảm như thế này, nhìn thấy cô ta bị dồn tới bước đường này, Hạ Nhật Ninh vẫn có chút thương cảm. Hạ Nhật Ninh chính là có điểm yếu này. Anh ta đối xử với người ngoài rất tàn nhẫn, nhưng đối với người nhà, anh vẫn luôn luôn rất ấm áp. Tuy Thôi Nguyệt Lam đã không còn là con gái nuôi của nhà họ Hạ, nhưng trong lòng Hạ Nhật Ninh, Thôi Nguyệt Lam so với những người ngoài kia vẫn là có sự khác biệt. Hạ Nhật Ninh thở dài. Sớm biết như vậy, hà tất lúc đầu phải làm. Hôm nay anh đến tìm em, chỉ muốn xác nhận một chuyện. Dù gì nếu theo tính toán thời gian, thì đứa trẻ này của anh trai là có khả năng lớn nhất. Khi Thôi Nguyệt Lam biết mình có thai, lúc đó cô ta vốn dĩ muốn phá thai, nhưng cô ta lại nghĩ tại sao không dùng đứa trẻ này kéo Thẩm Thất xuống nước chứ. Cơ hội tốt như vậy, bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Vì vậy Thôi Nguyệt Lam đã âm mưu mọi chuyện, mà bây giờ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Thôi Nguyệt Lam biết rõ đứa trẻ này không phải là con của Hạ Nhật Kỳ, cô và Hạ Nhật Kỳ không xảy ra bất cứ chuyện gì, đứa trẻ này làm sao có thể là của anh ấy được chứ? Nếu như tính không sai, thì có lẽ là lần ở quán rượu bị người ta bỏ thuốc trong bốn người đó không biết là của người nào. Nhưng mà sự việc như vậy, Thôi Nguyệt Lam làm sao có thể nói cho Hạ Nhật Ninh biết được chứ? Trước hết, cô sẽ giá họa cho Hạ Nhật Kỳ họa này. Hãy để Hạ Nhật Kỳ tạm thời gánh lấy vậy. Thôi Nguyệt Lam làm bộ như đang lau nước mắt, lúng túng trả lời. Em và anh hai không được. Em đã trở nên như vậy rồi. Nhật Ninh, anh có thể cứu em không? Chuyện em có thai tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Thanh danh của em đã bị hủy. Bây giờ bên ngoài tất cả mọi người đều đang cười nhạo em. Nếu như bây giờ sự việc em có thai bị truyền ra ngoài, như vậy thì em hết thật rồi. Nhật Ninh, coi như nể tình chúng ta lớn lên từ nhỏ, có thể giúp em giữ kín bí mật này được không? Hà Nhật Ninh cau mày. Anh có thể giúp em giữ bí mật chuyện này, nhưng còn đứa trẻ, em tính như thế nào? Thôi Nguyễn Lam ôm mặt. Em không biết. Vì vậy em mới gửi chuyển phát nhanh phiếu khám thai cho anh. Chính là mong anh có thể giúp em. Hà Nhật Ninh không muốn nói cũng phải nói. Đứa trẻ này không thể giữ lại. Cho dù sinh ra thì Hạ Gia cũng sẽ không chịu nhận. Thôi Nguyệt Lam đương nhiên biết rằng Hạ Gia sẽ không chịu nhận. Đứa trẻ này căn bản không phải là cốt nhục của họ Hạ. Thôi Nguyệt Lam nói tiếp. Cũng được, nhưng mà em không thể đi bệnh viện ở đây làm phẫu thuật phá thai được. Người ở đây đều biết em. Thôi Nguyệt Lam nhỏ nhẹ nói van nài nhìn Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, cậu xin anh có thể đưa em đi thành phố khác làm phẫu thuật được không? Bây giờ thật sự em không thể tìm được người giúp đỡ rồi. Bây giờ em coi như là con chó bị mất nhà, ngày nào cũng sống trong sự lo sợ. Em không muốn gây thêm phiền phức cho nhà họ Hạ. Em cũng không muốn giữ lại đứa bé này. Nhưng mà em có thể kiếm ai giúp đỡ đây? Hạ Nhật Kỳ sao? Em vốn dĩ không thể nào đi tìm anh ấy được. Em hận anh ấy, làm sao có thể đi nhờ anh ấy giúp đỡ chứ? Vì vậy em cứ nghĩ mãi, và cuối cùng em chỉ có thể cầu xin anh giúp em mà thôi. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Được rồi, anh giúp em. Có thể thuận lợi giải quyết được vấn đề như vậy, anh đã yên tâm rồi. Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đồng ý, đột nhiên cười láo cá nói. Ngoài ra, em muốn xin anh một việc nữa, được không? Hạ Nhật Ninh cau mày. Thôi Nguyệt Lam, hôm nay sao mà nhiều việc vậy chứ? Sắp tới Tết rồi, trước Tết không còn mấy ngày nữa. Em không muốn mang theo đứa bé này ăn Tết. Nếu như anh đồng ý, tối hôm nay chúng ta có thể đi không? Van nài nhìn Hạ Nhật Ninh nói. Em phẫu thuật sớm ngày nào, không phải anh sẽ càng yên tâm ngày đó sao? Hà Nhật Ninh nghe xong liền gật đầu. Được, vậy thì anh đừng có mang theo ai hết. Chỉ cần một mình anh đưa em đi có được không? Coi như là giữ lại cho em chút tự trọng cuối cùng có được không? Em không muốn để trợ lý của anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của em. Thôi Nguyệt Lam nước mắt đầm đìa nhìn Hà Nhật Ninh. Được, Hà Nhật Ninh lập tức gật đầu. Chỉ cần Thôi Nguyệt Lam phối hợp thì tất cả đều không thành vấn đề. Sau khi nghe Hạ Nhật Ninh trả lời, Thôi Nguyệt Lam hoàn toàn yên tâm rồi. Cô muốn báo thù, cô không muốn Thẩm Thất ăn Tết vui vẻ. Cô đã mưu tính từ lâu như vậy rồi, chỉ cần trông chờ vào lần này thôi. Cô muốn cho Thẩm Thất mãi mãi không thể vực dậy được. Thẩm Thất ở cảnh Hòa Trang Viên rất lâu, cô muốn giải thích rõ ràng triệt để chuyện của anh trai nhỏ. Cô không muốn có hiểu lầm với Hạ Nhật Ninh. Cô không muốn Hạ Nhật Ninh chịu uất ức lại đi tâm sự với người con gái khác. Cô không muốn. Vì vậy tối nay cô phải nói rõ tất cả. Nhưng cô đợi, rồi đợi, đợi rất lâu. Đợi đến nửa đêm, Hà Nhật Ninh cũng không về nhà. Trong điện thoại anh ấy nói rất rõ, anh ấy đi tìm Thôi Nguyệt Lam. Hai người họ đang nói chuyện gì? Nói chuyện tới giờ vẫn không có kết quả sao? Thẩm Thất nhìn đồ ăn trên bàn, tất cả đều đã nguội lạnh hết rồi. Nếu như trở về thì cũng không thể ăn được nữa. Trong đáy mắt của Thẩm Thất là một mảng cô đơn, từ từ đứng dậy. Đột nhiên Thẩm Thất cảm thấy trước mắt là một cơn chóng mặt. Trước mắt tối sầm lại. Quản gia phía sau đỡ được Thẩm Thất. Nhị thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Thẩm Thất rõ ràng nghe được lời của quản gia nói, nhưng mà bây giờ ngay cả sức lực để nói cô cũng không có. Cô chỉ kịp gật đầu. Trước mắt tối sầm, toàn bộ người đột nhiên mất đi nhận thức. Tất cả mọi người trong cảnh Hòa Trang Viên đều hốt hoảng. Nhanh lên, gọi điện cho bác sĩ Tần. Gọi cho chủ tịch đi. Rất nhanh đã gọi được cho bác sĩ Tần. Vừa nghe tin Thẩm Thất không rõ nguyên nhân ngất đi, không nói câu nào liền vội vã xuống giường chuẩn bị chạy tới cảnh Hòa Trang Viên. Còn một bên là điện thoại của Hạ Nhật Ninh, nhưng gọi không ai nghe máy. Quản gia cũng không biết tại sao Hạ Nhật Ninh không nghe máy. Không lẽ chủ tịch hiện đang có việc gấp cần giải quyết sao? Nhưng mà cho dù có việc gấp đi chăng nữa thì sức khỏe của nhị thiếu phu nhân không phải vẫn quan trọng nhất sao? Bác sĩ Tần rất nhanh đã lái xe đến cạnh Hòa Trang Viên. Vừa bước vào đã thấy Thẩm Thất nằm trên giường, vẫn còn đang hôn mê. Có chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại ngất đi? Bác sĩ Tần thận trọng kiểm tra thân nhiệt cho Thẩm Thất. Hơi cao, nhưng vẫn thuộc phạm vi bình thường cho phép. Tôi không biết nữa. Nhị thiếu phu nhân đang đợi chủ tịch về. Đợi mãi, rồi đột nhiên ngất đi. Chúng tôi không biết gì hết. Những người giúp việc căng thẳng trả lời. Bác sĩ Tần lập tức bắt mạch, cẩn thận nhanh chóng chuẩn đoán bệnh tình. Đột nhiên, mắt ông đột nhiên sáng lên. Mạch tượng này rõ ràng là... Bác sĩ Tần lại cẩn trọng bắt mạch. Vẫn còn quá sớm, hiện tại chưa thể khẳng định được. Bác sĩ Tần lập tức nói với y tá, lấy máu của nhị thiếu phu nhân, mang về xét nghiệm. Y tá theo lời lấy máu của Thẩm Thất, vừa mới lấy xong, liền thấy mí mắt Thẩm Thất khẽ động đậy. Thẩm Thất mở mắt, liền nhìn thấy những người trong phòng đều đang đứng xung quanh mình. Mọi người có chuyện gì vậy? Thẩm Thất thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, liền hỏi, tại sao mọi người đều nhìn tôi vậy? Thẩm Thất ngồi dậy, liền nhìn thấy bác sĩ Tần đột nhiên ngây người. Bác sĩ Tần, sao ông lại tới đây rồi? Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Là ai thông báo cho bác sĩ Tần vậy? Bác sĩ Tần cười nói, không sao không sao. Người giúp việc liền nói, thiếu phu nhân, cô vừa ngất đi. Thẩm Thất đột nhiên nhớ lại, vừa nãy hình như trước mắt mình là một màu đen. Thẩm Thất lập tức hoàn hồn, cảm thấy rất có lỗi với bác sĩ Tần, liền nói, thật là ngại quá, sức khỏe của tôi không tốt, hồi nhỏ nghịch ngợm, lại không chăm sóc tốt, làm ông vất vả rồi. Bác sĩ Tần cười ha hả nói, không sao không sao, có lẽ lại là tin tốt không chừng. Thẩm Thất khuôn mặt ngơ ngác, bản thân đã bị ngất rồi, lại còn có thể là tin tốt lành sao? Bác sĩ Tần đứng dậy nói, bây giờ tốt rồi, không có gì đáng ngại, vậy tôi xin phép về trước, đợi có kết quả kiểm tra rồi tôi sẽ thông báo cho cô. Cảm ơn bác sĩ Tần. Thẩm Thất định xuống giường tiễn bác sĩ Tần, nhưng lại bị ông ấy ấn vai ngồi xuống. Cô đừng cử động, chú ý giữ gìn sức khỏe. Thẩm Thất liền nói với quản gia, mau tiễn bác sĩ Tần. Bác sĩ Tần là bác sĩ riêng của Hạ lão phu nhân. Ngoài khám bệnh cho Hạ lão phu nhân và Hạ Nhật Ninh ra, những người khác nói chung không khám bệnh. Ông ấy đích thân đến khám, như vậy là quá nề mặt Thẩm Thất rồi. Vì vậy Thẩm Thất cũng rất tôn trọng và cảm kích ông ấy. Quản gia lập tức nghe lời, tiễn bác sĩ Tần ra khỏi cửa. Thẩm Thất nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Thôi bỏ đi, hôm nay coi như không kịp rồi. Đợi ngày mai anh ấy trở về rồi giải thích rõ ràng với anh ấy. Bác sĩ Tần vừa rời khỏi cảnh Hòa Trang Viên, càng nghĩ càng có khả năng. Ông không thể chờ đợi nữa, liền nhanh chóng trở về làm một vài thí nghiệm, xem có đúng như ông dự đoán không. Tối hôm đó, Hà Nhật Ninh không về nhà. Thẩm Thất nằm trên giường không ngủ, đợi anh tới sáng. Quả nhiên anh ấy không về nhà. Cứ nghĩ đến anh ấy cả đêm ở cùng với Thôi Nguyệt Lam, Thẩm Thất cảm thấy tim mình nhói đau. Mặc dù Thẩm Thất đều tự nhắc đi nhắc lại với chính mình rằng Hạ Nhật Ninh và Thôi Nguyệt Lam tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì hết, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Người giúp việc gõ cửa đi vào đỡ Thẩm Thất dậy, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch đáng sợ của Thẩm Thất, không kìm được liền hỏi, thiếu phu nhân, cô bị làm sao vậy? Có cần mời bác sĩ Tần tới khám cho cô lần nữa không? Thẩm Thất lắc đầu, tôi không sao, là do tối hôm qua ngủ không được thôi. Thẩm Thất nhìn đồng hồ nói, hôm nay tôi phải qua bà nội, hỏi xem còn cần thêm gì không. Dù sao đón Tết ông Táo xong thì là Tết Nguyên Đán rồi. Người giúp việc liền nói, vậy bây giờ chuẩn bị bữa sáng cho cô nhé. Thẩm Thất gật đầu, người giúp việc lập tức quay người đi khỏi. Thẩm Thất đi tắm, nhìn gương mặt trắng bệch của mình ở trong gương, bất giác đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt mình. Hà Nhật Ninh từng nói với mình, anh ấy nói đời này không phụ mình. Mình nên tin tưởng anh ấy, mình không được nghĩ lung tung, không được. Cứ cho là tối qua anh ấy ở cùng với Thôi Nguyệt Lam, mình cũng phải tin tưởng anh ấy, cho dù anh ấy suốt đêm không về. Thẩm Thất lo ngại sắc mặt không tốt của mình sẽ làm cho Hạ lão phu nhân lo lắng, liền trang điểm cho mình nhẹ nhàng, nhìn như vậy có vẻ tốt hơn. Ăn sáng xong, Thẩm Thất đi thăm hỏi Hạ lão phu nhân sắp xếp chuẩn bị cho Tết năm nay. Hạ lão phu nhân vừa nhìn thấy Thẩm Thất tới, khuôn mặt tràn đầy ý cười gọi, đến đây, Tiểu Thất, đến đây ngồi xuống nào. Thẩm Thất cảm thấy kỳ lạ. Bà nội, sao vậy bà? Hạ lão phu nhân chỉ cười mà không trả lời. Sáng sớm hôm nay, vừa mới nhận được điện thoại của bác sĩ Tần. Trong điện thoại, bác sĩ Tần nói Thẩm Thất mạch tượng khác lạ, có thể là hỉ mạch. Chỉ là thời gian quá gấp gáp, vẫn chưa chắc chắn, vì vậy cần phải xét nghiệm máu mới chắc chắn được. Nghe được tin này, Hạ lão phu nhân rất là vui mừng. Bà vừa mừng thọ yến 80 tuổi, lại nhận được tin tốt này, như vậy không vui mừng làm sao được chứ? Hạ gia có người nối dõi, điều này là vui mừng hơn tất cả. Hơn nữa, có con nối dõi cho Hạ gia, còn là người cháu dâu đích tôn mà bà ưng ý nhất. Bây giờ chỉ là chờ kết quả xét nghiệm thôi, chỉ cần có báo cáo, vậy thì chắc chắn rồi. Hà lão phu nhân lấy tay xoa đầu Thẩm Thất nói, Tiểu Thất, con vất vả rồi. Thẩm Thất cảm thấy kỳ lạ trả lời, bà nội, con không có vất vả đâu. Mấy ngày nay con bận rộn chuẩn bị mua sắm Tết, nhưng con không cảm thấy căng thẳng chút nào hết. Hà lão phu nhân chỉ cười mà không giải thích điều gì. Thẩm Thất ở biệt thự của nhà họ Hạ cả ngày, vẫn không nhận được một cuộc điện thoại nào của Hạ Nhật Ninh. Trong lòng Thẩm Thất dần dần cảm thấy lạnh hơn. Hạ Nhật Ninh thật sự đã nổi giận rồi sao? Anh ấy ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho mình sao? Thẩm Thất trở về cảnh hòa trang viên, nhìn thấy trong căn nhà to lớn này, bởi vì không có Hạ Nhật Ninh mà trở nên lạnh lẽo. Làm sao đây? Cô có nên gọi điện hỏi Hạ Nhật Ninh không? Nhưng mà nếu như bây giờ anh ấy đang bận thì sao? Nếu anh ấy tối qua thật ra đi làm công việc thì sao? Nếu cô chỉ tự mình nghĩ lung tung thì sao? Nếu như, rất nhiều nếu như, tại sao lại không để cho mình bình tâm lại chứ? Bản thân mình đã rốt cuộc là bị gì vậy? Tại sao lại hoang mang không rõ như vậy? Bản thân có gì phải hoang mang chứ? Bản thân và Trình Thiên Cát đều là trong sạch. Nhưng mà Hạ Nhật Ninh tại sao lại không cho em cơ hội để giải thích chứ? Anh đừng nghe người khác nói bậy có được không? Cầu xin anh, hãy nghe em giải thích có được không? Trong lúc Thẩm Thất đang ngồi suy nghĩ lung tung, điện thoại liền kêu lên một tiếng, có một tin nhắn. Thẩm Thất thuận tay mở tin nhắn, nhưng trong một giây, ngay lúc Thẩm Thất nhìn thấy nội dung tin nhắn, cả người đều liền đứng dậy. Tin nhắn không viết gì hết, chỉ gửi cho cô một loạt hình ảnh. Tấm ảnh lớn nhất đầu tiên, đó là phiếu khám thai của Thôi Nguyệt Lam. Còn tấm hình thứ hai là tấm hình chụp trộm Hạ Nhật Ninh và Thôi Nguyệt Lam đứng trước cửa khoa bệnh viện phụ sản. Thời gian chụp hình chính là ngày hôm nay. Cánh tay Thẩm Thất run rẩy, đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hạ Nhật Ninh không thể cùng Thôi Nguyệt Lam. Anh ấy từng nói, đời này sẽ không phụ mình. Anh ấy đã hứa với mình, anh ấy sẽ không làm thế. Thẩm Thất chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, ngồi xuống trên sofa, toàn thân đông cứng. Rất lâu sau đó, cô mới cảm thấy hoàn hồn. Cô không tin, Hạ Nhật Ninh có thể làm chuyện có lỗi với cô. Đây nhất định là hiểu lầm. Không, đây chắc chắn là có người làm giả tấm hình. Nhất định có người Photoshop. Thẩm Thất run rẩy nhặt điện thoại trên tấm thảm. Run rẩy gọi điện thoại cho Hạ Nhật Ninh. Điện thoại kêu rất lâu, nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy. Thẩm Thất không từ bỏ, gọi điện thoại cho Tiểu Xuân. Trừ khi có chuyện đặc biệt khẩn cấp, nếu không Thẩm Thất sẽ không bao giờ hỏi Tiểu Xuân về hành tung của Hạ Nhật Ninh. Nhưng mà lần này Thẩm Thất không thể chịu được. Tiểu Xuân, Nhật Ninh đâu rồi? Thẩm Thất cảm thấy giọng nói của cô đang run, ngón tay đang run sắp không cầm nổi điện thoại nữa. Tiểu Xuân cảm thấy kỳ lạ hỏi ngược lại. Thiếu phu nhân, tại sao cô lại hỏi vậy? Hôm qua chủ tịch đột nhiên cho chúng tôi nghỉ phép, nói rằng anh ấy có chút chuyện cần tự mình đi xử lý. Thiếu phu nhân, cô không biết sao? Tay của Thẩm Thất buông xuống, điện thoại liền rớt xuống thảm. Tiếp theo, Tiểu Xuân nói gì cô đều không nghe thấy nữa. Hà Nhật Ninh ngay cả Tiểu Xuân cũng không mang theo cùng, chỉ vì đi gặp Thôi Nguyệt Lam sao? Thì ra, trong lòng Hạ Nhật Ninh, Thôi Nguyệt Lam lại quan trọng như vậy. Thì ra bản thân mình không đủ quan trọng sao? Bây giờ... Điện thoại dưới chân đột nhiên reo lên. Thẩm Thất cứ tưởng là Hạ Nhật Ninh gọi đến, lập tức nhấc máy. Nhật Ninh! Giọng Thôi Nguyệt Lam truyền đến trong điện thoại. Thì ra cô vẫn đang đợi điện thoại của Hạ Nhật Ninh sao? Thật ngại quá, là tôi, Thôi Nguyệt Lam. Vừa nãy gửi hình cho cô đã thấy rồi chứ? Không định chúc mừng chúng tôi sao? Dù gì mang thai cũng là chuyện lớn mà. Trong lòng Thẩm Thất càng thêm giá lạnh. Không sai, từ tối qua tới giờ Hạ Nhật Ninh ở bên tôi. Anh ấy bảo lại trợ lý cùng tôi đi ra ngoài thành phố. Lời nói của Thôi Nguyệt Lam sao mà nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Thẩm Thất lại là một sự đả kích nặng nề. Cô gần đây có phải cảm thấy Hạ Nhật Ninh đối xử với cô rất tốt, rất ân cần không? Thật ngốc, đó là vì anh ấy cảm thấy có lỗi. Chẳng lẽ cô không biết đàn ông sau khi ra ngoài ngoại tình thường đối xử tốt với vợ mình sao? Đó là một tâm lý bù đắp. Huống hồ mối quan hệ không rõ ràng của cô và Trình Thiên Cát làm cho anh ấy cảm thấy rất bực mình. Thẩm Thất nắm chặt tay, hốc mắt đỏ ngầu. Cô nói dối. Thôi Nguyệt Lam từ từ cười phá lên. Thật sao? Tôi có nói dối hay không? Trong lòng cô không phải hiểu rất rõ sao? Thẩm Thất à Thẩm Thất, hà tất phải tự lừa mình dối người như vậy chứ? Tôi có nói sự thật cho cô biết. Lúc cô đang ở Đông Bắc, lúc cô gặp Trình Thiên Cát, Hà Nhật Ninh đã biết tất cả rồi. Anh ấy vốn dĩ muốn cho cô cơ hội, nhưng mà cô vẫn luôn không giải thích rõ ràng với anh ấy. Vì vậy anh ấy rất đau khổ mà đến tìm với tôi. Sau khi tôi an ủi anh ấy, khuyên anh ấy uống rất nhiều rượu, tôi cũng uống rất nhiều. Sau đó, chuyện tiếp sau đó cô cũng đoán được rồi mà, có phải không? Có phải từ lúc từ Đông Bắc trở về, Hà Nhật Ninh, anh ấy đối xử với cô rất dịu dàng, ân cần. Đây là căn bệnh đau khổ của đàn ông, vụng trộm bên ngoài, thầm thầm áy náy. Không, không phải như vậy. Hà Nhật Ninh không phải là người như vậy. Thôi Nguyệt Lam, rõ ràng là cô đang lừa dối tôi. Trong mắt Thẩm Thất đã rất nhanh ngập tràn nước mắt, liên tục lắc đầu nhưng lại mím chặt môi, không nói được lời nào. Nếu như đứa con này không phải của Hạ Nhật Ninh, thì tại sao anh ấy có thể đưa tôi đi xa như vậy, đi một nơi rất xa để kiểm tra thai chứ? Thôi Nguyệt Lam trong điện thoại liền cao giọng độc ác. Tuy rằng trước đây tôi vì cô bị ba người đàn ông bẩn thỉu làm nhục, nhưng đứa trẻ này sớm đã ở trong bụng tôi rồi. Cô nói xem, đối với nhà họ Hạ, người thừa kế có quan trọng không? Cô cũng nhìn thấy mẹ chồng cô rồi. Hà lão phu nhân không thích bà ấy như vậy. Nhưng sau khi bà ấy sinh ra Hạ Nhật Ninh, vẫn là trở về nhà họ Hạ đó sao? Còn tôi, chỉ cần tôi sinh ra đứa con của Hạ Nhật Ninh, chỉ cần tôi ở ngoài sống một vài năm, đợi sau khi những tin tức đó bị lãng quên, tôi sẽ trở thành nhị thiếu phu nhân của Hạ gia rồi. Không, không phải. Sự thật không phải như vậy. Hạ Nhật Ninh sẽ không cùng với người phụ nữ khác sinh con. Anh ấy sẽ không làm như vậy. Sẽ không đâu. Cô có thể nhận nhầm người, nhưng không phải đến Hạ Nhật Ninh cô cũng không nhận ra chứ. Bức ảnh này không phải được Photoshop đâu. Cô có thể cho người kiểm tra là biết ngay thôi. Thôi Nguyệt Lam càng nói càng đắc ý. Không phải cô vẫn gọi điện thoại cho Hạ Nhật Ninh nhưng không ai nghe máy sao? Rất đơn giản. Anh ấy luôn bận rộn. Đương nhiên không có thời gian nghe điện thoại của cô rồi. À, nể tình cô đã từng kết hôn với Hạ Nhật Ninh. Đợi đến khi tôi sinh người thừa kế cho nhà họ Hạ, tôi sẽ thương xót cô, cho thêm một tiền trợ cấp ly hôn. Hạ Nhật Ninh đương nhiên sẽ không thể nghe điện thoại của cô rồi, bởi vì anh ấy bây giờ căn bản không thể lo được cho cô. Cô và Hạ Nhật Ninh kết hôn đã hơn nửa năm rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì hết. Còn tôi với Hạ Nhật Ninh mới ở chung với nhau có một lần, giờ đã có thai rồi. Ai thắng ai thua, cô vẫn không nhìn ra sao? Bây giờ Hạ lão phu nhân muốn nhìn thấy nhất chính là người thừa kế của Hạ gia. Cô không làm được, vậy thì cút đi, để tôi. Thôi Nguyệt Lam nói tiếp. Thẩm Thất à, Thẩm Thất, cô thật là đáng thương. Nếu như lúc đó cô sớm nghe lời khuyên của tôi, sớm rời khỏi Hạ Nhật Ninh, có lẽ sẽ không khó coi như vậy. Bây giờ thật là khó coi. Nước mắt của Thẩm Thất đã che khuất tầm nhìn của cô ấy rồi. Cô đã cắn môi mình đến chảy máu, nhưng lại cương quyết không nói ra một lời. Đúng rồi, ngoài ra tặng cô thêm một tin nữa. Đây cũng là lý do trực tiếp vì sao Hạ Nhật Ninh anh ấy chọn tôi mà bỏ rơi cô. Cô không phải vẫn đang điều tra 18 năm trước ai là hung thủ giết chết cha cô sao? Thật là đáng thương, bị Hạ Nhật Ninh giấu lâu như vậy. Thôi Nguyệt Lam chậc lưỡi nói với một giọng nói đáng thương. Cô nói gì? Cô biết ai là hung thủ sao? Thẩm Thân cảm thấy tim mình như nhảy lên. Đừng, ngàn lần không được là người mình đoán. Đừng, đừng, đừng. Lời nói tiếp theo của Thôi Nguyệt Lam triệt để phá vỡ mọi ảo tưởng của Thẩm Thất. Cô cũng thật là biết tự lừa dối mình dối người. Rõ ràng biết được hung thủ giết cha cô đến từ một tổ chức sát thủ. Hơn nữa tổ chức này sau khi hành động đều để lại ký hiệu chứng minh. Trên người Trình Thiên Cát có ký hiệu đó, cô biết rồi chứ. Tuy nhiên cô có biết không, mẹ chồng của cô Vu Tâm Nguyệt trên người cũng có ký hiệu này. Cô có biết tại sao Trình Thiên Cát vẫn kéo dài không chịu nói cho cô không? Năm đó hung thủ giết ba cô là tin tức của ai không? Đó là bởi vì Trình Thiên Cát không dám nói, bởi vì hung thủ giết chết cha cô không phải ai khác mà chính là mẹ chồng của cô, Vu Tầm Nguyệt. Thẩm Thất như bị sét đánh ngang tay, cả người cứ ngây ra tại chỗ một lúc lâu không có phản ứng. Không, không, không phải. Thật là đáng thương, bị bao nhiêu người lừa gạt. Tôi thật sự rất cảm thông với cô. Chồng cô lừa dối cô, bạn thuở nhỏ cũng lừa dối cô. À, nếu như đoán không sai, Hà Nhật Ninh đã sớm biết mẹ của anh ấy chính là hung thủ giết chết cha cô. Chỉ là anh ấy luôn luôn giấu cô mà thôi. Ai kêu cô ngốc? Ai kêu cô dễ lừa như vậy chứ? Không lừa cô thì lừa ai đây? Thôi Nguyệt Nam đã tưởng tượng ra dáng vẻ bị đả kích của Thẩm Thất. Giọng nói của cô ta càng trở nên ác độc. Chẳng qua, cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Cô thật sự nghĩ rằng cô rất quan trọng sao? Hà Nhật Ninh đối với cô có lẽ một chút tình cảm. Nhưng một chút tình cảm đó so với cha mẹ của anh ấy thì có là gì? Cô cũng tận mắt thấy rồi. Hà Nhật Ninh vì muốn cho Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt trở về nhà họ Hạ đã trả giá không biết bao nhiêu. Thậm chí lúc đó không biết thân phận của cô, vẫn nguyện ý hy sinh bản thân để cưới cô, kết hôn thay cho Hạ Nhật Kỳ. Điều kiện là Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt trở về Hạ gia. Nhưng ngay từ đầu, Hà Nhật Ninh đã gạt cô rồi. Diễn xuất của anh ấy quá giỏi. cô bị lừa cũng là điều dễ hiểu thôi. Dù sao tôi cũng đã nói toàn bộ sự thật cho cô rồi. Tiếp theo, muốn làm như thế nào thì phải xem tự bản thân cô rồi. Bác sĩ nói cái thai của tôi rất tốt, tôi phải tạm lánh đi một thời gian để dưỡng thai, sinh cho nhà họ Hạ một người nối dõi. Đến lúc đó... Thôi Nguyệt Lam cười điên cuồng, giọng cười của cô ta xuyên qua điện thoại, nhọn và sắc bén. Toàn thân Thẩm Thất như muốn nổ tung. Không, không phải như vậy. Nhưng cô không thể tự lừa dối mình, dối người được nữa. Cô đột nhiên nhớ lại, lần đầu tiên Hà Nhấn Ninh gặp anh hai, nhìn thấy anh hai vẽ ký hiệu đó, lúc đó sắc mặt rất khó coi. Sau đó liền bỏ đi gọi điện thoại. Chẳng lẽ là từ lúc đó anh ấy đã biết hung thủ giết chết cha thật ra là mẹ của anh ấy, Vưu Tâm Nguyệt sao? Sau đó anh ấy chọn cách lừa dối mình lâu như vậy sao? Hà Nhật Ninh, tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng trách ba mẹ chồng lại không thích mình. Thì ra là như vậy. Chẳng trách bọn họ chưa bao giờ gặp mình mà lại căm ghét mình như vậy. Thì ra là như thế. Chẳng trách mẹ chồng từng nói với mình, Hà Nhật Ninh có thể cưới bất cứ người con gái nào, nhưng duy nhất không thể cưới mình. Thì ra là như vậy. Chẳng trách cho dù mình có cố gắng như thế nào, cha mẹ chồng cũng đều không chịu cho mình một cơ hội. Thì ra là như vậy. Bản thân thật giống như một con ngốc, ngốc nghếch tin lời anh ấy, tin tưởng kỹ thuật diễn xuất của anh ấy, tin tưởng tình yêu của anh ấy. Nhưng trước giờ chưa từng nghĩ qua, từ đầu đến cuối, anh ấy thực ra vẫn luôn đang diễn kịch. Hãy đơn giản nói chuyện đơn giản, hãy cảm xúc tiến bộ, xin hãy bỏ qua. Anh lại không phải là diễn viên, đừng nghĩ ra những tình tiết đó, khi nào chúng ta mới bắt đầu thu nhỏ giới hạn, thích ứng với thay đổi của thời đại, để xem những biểu diễn thì bị hư. Nhưng anh đã từng yêu em, vậy thì diễn kịch làm gì? Em nên trở thành như thế nào mới có thể kéo dài mệt mỏi? Thì ra, khi yêu bỏ đi những thứ phòng bị đó mới là khảo nghiệm. Trước giờ, đều không nghĩ đến tâm trạng của mình lúc này thật sự rất giống bài hát diễn viên của Tiết Chí Khiêm. Hà Nhật Ninh, anh có mệt mỏi khi phải diễn trước mặt em không? Thẩm Thất hoàn toàn không biết điện thoại cúp máy từ bao giờ. Cô ngồi trên thảm trải sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, lặng lẽ rơi lệ. Không phải cô chưa từng nghi ngờ Thôi Nguyệt Lam, nhưng Thôi Nguyệt Lam biết quá nhiều. Cô ta biết rõ tất cả chi tiết nhỏ nhặt. Vậy chứng tỏ có người đã nói cho cô ta. Có điều ngoài Hạ Nhật Ninh ra thì còn ai có thể nói cho cô ta biết? Vừa nghĩ đến việc Hạ Nhật Ninh đã đóng kịch với mình bao lâu nay mà mình vẫn lầm tưởng đó là thật, còn trao hết thể xác và trái tim cho hắn, cô liền cảm thấy thế giới này thật thăm tối, mọi thứ đều sụp đổ trong nháy mắt. Hóa ra những tình cảm trước kia chỉ là sự giả dối, chỉ vì muốn Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt quay về nhà họ Hạ mà hắn phải cực khổ diễn màn kịch vợ chồng yêu thương nhau. Đúng vậy, bản thân mình lấy cái gì để sánh với ba mẹ hắn chứ? Một người con hiếu thuận như hắn, đương nhiên hắn sẽ coi trọng ba mẹ hơn tất thảy. Mình là gì chứ? Chẳng là gì của hắn cả. Chỉ là một nhân vật trong màn kịch này mà thôi. Nếu không phải hắn diễn kịch, sao hắn có thể làm Thôi Nguyệt Lam mang thai? Mang thai? Thôi Nguyệt Lam có thai rồi. Hắn luôn miệng nói với cô, hắn và Thôi Nguyệt Lam chỉ là tình cảm anh em. Vậy mà hắn lại làm cô ta có thai. Mệt mỏi quá. Thật sự rất mệt. Cuộc sống giả dối này cô chịu đủ rồi. Cô không phải con hề, cô không thể phối hợp diễn cùng hắn được nữa. Niềm hạnh phúc mà mình vẫn trân trọng hóa ra chỉ là những ảo tưởng xa vời. Tất cả mọi thứ đều là lời nói dối. Tình yêu và hôn nhân được xây nên bởi những dối lừa, quả thực nực cười và đáng buồn làm sao. Thẩm Thất à, mày thật ngu ngốc. Vậy mà mày lại còn bị con trai hung thủ giết ba mẹ mình lừa cho không có lối thoát. Mày thật ngu ngốc. Thảo nào người ta có thể lừa mày dễ dàng như vậy. Thôi, cứ như vậy đi. Thẩm Thất đi thôi, rời ra nơi này, kết thúc trò hề này ở đây đi. Thẩm Thất nhặt điện thoại lên, gọi điện cho Vưu Tâm Nguyệt. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, vì Thẩm Thất đã bị đả kích nặng nề nên cô hoàn toàn không phát hiện ra tốc độ nhận điện thoại của Vưu Tâm Nguyệt nhanh một cách bất thường. Lúc này cô chỉ muốn xác nhận lại một lần cuối cùng. Thẩm Thất lên tiếng trước, "Mẹ, con gọi cho mẹ để xác nhận một chuyện." Dường như Vưu Tâm Nguyệt hơi khẩn trương. 18 năm trước người giết chết Lâm Vũ Tường có phải mẹ không? Lúc này tâm trí Thẩm Thất rối bời, cô không nói vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề luôn. Giây phút này thực ra Thẩm Thất đang thầm cầu nguyện, cô rất mong Vưu Tâm Nguyệt phủ nhận. Chỉ cần bà ta nói không phải, có lẽ cô vẫn còn có thể ở bên Hạ Nhật Ninh. Cho dù cô biết đó chỉ là hy vọng xa vời, nhưng cô vẫn ngốc nghếch mà mong đợi. Chuyện tình cảm sao có thể nói buông là buông được. Thế nhưng Vũ Tầm Nguyệt ở đầu bên kia lại không chút do dự mà thừa nhận. Không sai, đúng là do tôi làm. Trái tim Thẩm Thất lập tức rơi xuống bờ vực tuyệt vọng. Đúng là bà ta, đúng là Vũ Tâm Nguyệt đã làm. Bà ta thật sự đã giết chết ba mình. Thẩm Thất lập tức không thể khống chế được cảm xúc. Nỗi đau như đang cào xé trái tim của cô. Cô cảm thấy buồn nôn, dạ dày đang có chút co rút kịch liệt. Hạ Nhật Ninh, anh ấy biết chuyện này rồi sao? Thẩm Thất hỏi một vấn đề cuối cùng. Nếu Vũ Tâm Nguyệt trả lời đúng, vậy thì cô và Hạ Nhật Ninh thật sự chấm hết rồi, thật sự kết thúc. Đúng, Vũ Tâm Nguyệt cắn răng trả lời. Nó biết rõ mọi chuyện. Tia hy vọng cuối cùng của Thẩm Thất đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Cô không thể khống chế cảm xúc của mình nữa mà gào khóc nức nở. Xong rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Tình yêu và cuộc hôn nhân giữa cô và Hạ Nhật Ninh đến đây là hết rồi. Thế giới hạnh phúc mà cô vẫn ảo tưởng đã hoàn toàn tan vỡ. Hạ Nhật Ninh à, lừa dối tình cảm của tôi, anh tự hào lắm sao? Anh thấy rất vui vẻ có đúng không? Nhìn thấy tôi từ niềm hạnh phúc vô bờ ngã xuống địa ngục trong nháy mắt, anh hài lòng chưa? Thẩm Thất từ từ nhắm mắt lại, những cảnh tượng hạnh phúc khi hai người ở bên nhau lần lượt hiện lên trước mắt. Quãng thời gian đã qua đó tươi đẹp làm sao, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy đó là sự mỉa mai vô tận. Tất cả những hạnh phúc đó đều là lời nói dối ngọt ngào khiến cô chìm đắm không lối thoát. Thẩm Thất lấy giấy bút ra, bắt đầu viết đơn ly hôn. Tất cả những tài sản thuộc về nhà họ Hạ, cô sẽ không lấy một xu nào. Tôi không cần cái gì hết, không cần. Nhưng hãy trả lại trái tim cho tôi, hãy trả lại tình yêu cho tôi, trả lại mọi thứ hy vọng của tôi với cuộc đời này. Trả tôi. Tôi sẽ để lại cho anh những lời giả dối ngọt ngào mà anh đã dành cho tôi. Để tôi đi, không chút vướng bận mà rời xa anh. Từ đây không ai nợ ai, không hẹn ngày gặp lại. Nếu anh đã làm Thôi Nguyệt Lam có thai, vậy thì hẳn là anh cũng đang đợi tôi chủ động ly hôn đúng không? Nếu không thì sao anh lại đưa Thôi Nguyệt Lam đi khám thai, còn sai người gửi cho tôi email kia? Là đang đợi tôi biết điều mà chủ động ly hôn ư? Được, tôi sẽ cho anh được toại nguyện. Lúc lấy anh tôi không có gì hết. Hiện tại khi tôi rời đi cũng giống như lúc bắt đầu, không vấn vương bất cứ điều gì. Nước mắt khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, làm nhòe đi những dòng chữ còn dang dở. Nhưng Thẩm Thất không quan tâm. Cô cố chấp viết cho xong đơn ly hôn. Nội dung bên trong rất đơn giản. Cô không cần gì cả, chỉ cần ly hôn mà thôi. Viết xong chữ cuối cùng, Thẩm Thất cảm thấy sức lực trong cơ thể giống như bị rút cạn. Cô mệt mỏi dựa vào sofa, đờ đẫn ngồi trên mặt đất. Nên làm gì tiếp theo? Cô nên làm gì đây? Cô có thể đi về đâu? Đi tìm mẹ và anh trai sao? Cô không thể. Khó khăn lắm, anh trai mới hồi phục. Cô không thể làm anh bị kích động. Vậy cô còn có thể đi đâu đây? Thế giới rộng lớn là vậy, nhưng lại không có chỗ cho cô dừng chân. Cho đến giây phút này, Thẩm Thất mới hiểu, cô không chỉ đánh mất con tim chồng chất vết thương, mà còn đánh mất toàn bộ tương lai và thế giới của cô vì cuộc hôn nhân này. Sau khi ly hôn, cô sẽ thật sự không còn gì hết. Thậm chí ngay cả người thân thương nhất cô cũng không thể có được. Thẩm Thất nhớ đến Lâm Vũ Tường, đột nhiên cô rất nhớ ba. Có lẽ trên đời này trừ anh trai ra, chỉ có một người đàn ông duy nhất là ba không tổn thương hay lừa gạt cô thôi. Ba ơi, ba đừng đi, đừng rời xa Tiểu Thất. Tiểu Thất rất cô độc, Tiểu Thất sợ lắm. Hay là con đi thăm ba nhé? Thẩm Thất quyết định đi đến mộ của Lâm Vũ Tường. Cô lập tức thu dọn một số đồ đạc, bỏ lại những bộ quần áo dày nặng hay những đồ nhà họ Hạ cho cô. Cô chỉ cầm một chiếc thẻ mà Thẩm Lục đã đưa cô trước kia, mang theo một ít quần áo để thay đổi. Cô gọi xe taxi đến cửa trang viên Cảnh Hòa. Quản gia nhìn thấy vành mắt Thẩm Thất đỏ hoe, định đi đến hỏi thăm cô có vấn đề gì hay không. Nhưng Thẩm Thất lại đưa cho ông ta một phong thư nói: tôi có chút việc phải ra ngoài, đợi Hạ Nhật Ninh quay về thì giao cái này cho anh ta. Tuy quản gia nhận ra sự bất thường, nhưng chuyện của chủ nhân, ông ta không tiện nhiều lời, đành cung kính nhận lấy. Taxi đã dừng ở bên ngoài, Thẩm Thất lên xe nói: đưa tôi ra sân bay. Tài xế cũng không hỏi câu gì. Những người đi ra từ trang viên xa hoa này hoàn toàn không phải là người thuộc tầng lớp của ông ta, nên ông ta không dám tùy tiện chào hỏi hay tán dóc. Thẩm Thất đến sân bay, không chút do dự mà mua vé máy bay. Vì bây giờ đang là thời điểm cuối năm nên không dễ mua vé. Thẩm Thất đành chọn điểm trung chuyển ở thành phố khác rồi đáp ngay chuyến bay, mới có thể đến sân bay gần nhất. Đúng lúc cô rời khỏi thành phố Vinh thì kết quả kiểm tra sức khỏe của cô đã có. Bác sĩ Tần vui mừng đích thân gọi điện cho Hạ lão phu nhân. Lão phu nhân, tin vui, thật sự có tin vui rồi. Xin được chúc mừng, nhà họ Hạ có người nối dõi rồi. Hạ lão phu nhân đang chờ câu nói này. Sau khi nghe thấy kết quả kiểm tra, Hạ lão phu nhân vô cùng vui mừng. Bà trò chuyện với bác sĩ Tần vài câu đơn giản rồi cúp máy. Sau đó lập tức nói với quản gia Hòa, con bé Tiểu Thất này giỏi quá. Lúc đầu tôi đã nói gì chứ? Đứa bé này dung mạo xinh đẹp, vừa nhìn là biết nó có thể sinh đẻ. Bây giờ kết hôn được nửa năm mà đã mang thai rồi. Quản gia Hòa tươi cười phụ họa, đúng ạ, lão phu nhân thật là có phúc, người chỉ cần giữ gìn sức khỏe rồi đợi bế chắt trai thôi. Hạ lão phu nhân hết sức hài lòng, nói hay lắm, Tiểu Thất đâu, mau gọi nó đến đây, mau chóng nói tin này cho nó. Đúng rồi, Nhật Minh đâu rồi? Hôm nay lúc Tiểu Thất đến đây, sao sắc mặt nó lại kém như vậy chứ? Cái thằng Nhật Minh này chẳng biết làm chồng gì hết. Quản gia Hòa cười nói, lão phu nhân, người xem, bây giờ đã là mấy giờ rồi? Ngày mai thiếu phu nhân đến thì nói cho cô ấy là được rồi. Bác sĩ Tần cũng nói cô ấy mới có thai chưa được bao lâu mà. Hạ lão phu nhân vỗ trán, xem tôi kìa, vui quá, hóa hồ đồ rồi. Đúng vậy, phải để Tiểu Thất nghỉ ngơi cho tốt. Bây giờ nó đang mang trong mình cốt nhục của nhà họ Hạ, nhất định phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Nó chính là đại công thần của nhà họ Hạ. Trong lúc Hạ lão phu nhân vui mừng vì Thẩm Thất mang thai, thì Vưu Tâm Nguyệt đang gọi điện với Thôi Nguyệt Lam. Mẹ đã làm theo những gì con dặn, e rằng Thẩm Thất đã bị sốc nặng rồi. Thôi Nguyệt Lam gẽ bật cười, mẹ, không phải chúng ta muốn kết quả như vậy sao? Trước kia đấu với cô ta lâu như vậy, cô ta vẫn ngông nghênh hết phần người khác. Lần này chúng ta dùng một chiêu giải quyết tận gốc, xem cô ta còn trở tay như thế nào. Vưu Tâm Nguyệt ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi, con, của con thật sự là của Hạ Nhật Kỳ sao? Đúng rồi, con nói với Nhật Ninh vẫn luôn ở cùng con, vậy bây giờ nó đang làm gì? Thôi Nguyệt Lam cười, Nhật Ninh sao? Đương nhiên anh ấy không ở đây rồi. Sau khi con vào phòng phẫu thuật, anh ấy thấy cuộc phẫu thuật của con bắt đầu thì rời đi luôn. Có điều con đã lấy trộm điện thoại của anh ấy rồi chuyển về chế độ im lặng, không ai có thể gọi điện cho anh ấy được. Còn đứa bé này là con của ai thì cũng không còn quan trọng nữa, nó đã bị lấy ra khỏi cơ thể con rồi. Bây giờ con phải nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ, cảm ơn mẹ đã báo thù cho con. Vưu Tâm Nguyệt không biết nên nói gì mới phải. Mặc dù lần này Thẩm Thất đã bị tổn thương nặng nề, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên Vưu Tâm Nguyệt có chút thương hại Thẩm Thất. Sau khi cúp máy, bỗng nhiên Vưu Tâm Nguyệt cảm thấy Thôi Nguyệt Lam đã thay đổi rất nhiều, còn Thẩm Thất hình như cũng không còn đáng ghét như tưởng tượng nữa. Nghe thấy tiếng gào khóc tan nát cõi lòng của cô ở đầu bên kia, đến người máu lạnh như Vưu Tâm Nguyệt cũng cảm thấy động lòng chắc ẩn. Chắc hẳn cô đau đớn biết bao nên mới bật ra những âm thanh của sự tuyệt vọng cùng cực đến như vậy. Lúc Hạ Nhật Ninh rời khỏi bệnh viện, hắn cảm thấy như đã trút được tảng đá đè nặng trên ngực. Từ nhỏ đến lớn, hắn và Hạ Nhật Kỳ cũng coi như nâng đỡ lẫn nhau mà lớn lên. Nếu đứa bé này được người đời biết được thì Hạ Nhật Kỳ sẽ bị chỉ trích, cả nhà họ Hạ sẽ bị bôi do chát chấu lên mặt. Hắn không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra. May mà dạo này Thôi Nguyệt Lam đã hiểu chuyện hơn, lẽ nào nếm trải những đắng cay mới biết ngoan ngoãn là gì, nên mới chủ động yêu cầu làm cuộc phẫu thuật này sao? Mà lúc này Hà Nhật Ninh hoàn toàn không biết điện thoại của hắn đã bị Thôi Nguyệt Lam lấy mất. Hắn lại càng không biết sau khi hắn quay về thành phố Vinh thì hắn sẽ phải đối mặt với biến cố nào. Lúc Hạ Nhật Ninh lái xe quay về thành phố Vinh, lúc muốn gọi điện thoại cho Tiểu Xuân thì hắn mới phát hiện điện thoại của hắn không thấy đâu nữa. Những lúc bình thường Tiểu Xuân luôn cầm điện thoại của hắn, trên người hắn chỉ mang một chiếc điện thoại cá nhân. Chỉ có người thân thuộc bên cạnh hắn mới biết được số điện thoại cá nhân của hắn, gồm Thôi Nguyệt Lam và Thẩm Thất. Những người khác muốn tìm hắn thì chỉ có thể gọi vào số điện thoại công việc. Mà tối qua Thôi Nguyệt Lam đi khá gấp, Hạ Nhật Ninh không cảm thấy việc mình đích thân giám sát Thôi Nguyệt Lam làm phẫu thuật thì có gì phiền phức, cho nên hắn chỉ gọi điện thoại cho Tiểu Xuân, bảo bọn họ nghỉ ngơi một ngày, hắn đi làm chút việc riêng. Bởi vậy, trên người hắn cũng chỉ còn một chiếc điện thoại, mà bây giờ chiếc điện thoại đó lại biến mất. Hạ Nhật Ninh nghi ngờ Thôi Nguyệt Lam, nhưng cô ta lấy điện thoại đó thì có thể làm được chuyện gì chứ? Chỉ khi nào hắn ra lệnh thì mọi việc mới có thể được tiến hành. Một cái điện thoại không thể chứng tỏ được điều gì. Vì vậy Hà Nhật Ninh chỉ nghi ngờ chứ không truy cứu đến cùng. Mãi đến khi Hà Nhật Ninh quay về Sơn Trang Cảnh Hòa, khi hắn vào cửa mà không nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của Thẩm Thất, lòng hắn mới trở nên hoảng hốt. Tổng tài, cậu về rồi sao? Quản gia cung kính nói. Tiểu Thất đâu? Hà Nhật Ninh nhìn ráo rác xung quanh, không thấy Thẩm Thất đâu, khiến hắn rất hoảng sợ. À đúng rồi, thiếu phu nhân bảo tôi giao cái này cho cậu. quản gia đưa một phong bì cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh nhận lấy. Làm cái gì mà bí mật như vậy? Đã là vợ chồng rồi còn muốn tạo bất ngờ cho nhau nữa sao? Hạ Nhật Ninh bóc phong bì trước mặt quản gia. Một tiếng leng keng của đồ đạc trong phong bì rơi ra ngoài. Đó là những món đồ mà Hạ Nhật Ninh tự tay chọn lựa. Có vòng tay tình nhân mà hai người đã mua khi dạo phố, còn có tấm thẻ ngân hàng mà hắn đưa cho Thẩm Thất. Nụ cười trên khuôn mặt Hạ Nhật Ninh lập tức cứng đờ trên môi. Tiểu Thất đang làm cái gì đây? Vì sao lại đưa những thứ này cho hắn? Đáy mắt Hạ Nhật Ninh nhanh chóng hiện lên vẻ hoảng sợ. Tiểu Thất của hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm những chuyện như thế này. Tiểu Thất đâu? Cô ấy đang ở đâu? Giọng nói của Hạ Nhật Ninh xen lẫn vẻ gấp gáp, hoảng hốt, khác hẳn với sự ngang tàn khí phách thường ngày. Thiếu phu nhân nói có chút việc cần ra ngoài, sau đó chưa thấy cô ấy quay lại. Quản gia trả lời, thiếu phu nhân nói không cần dọn phòng, đợi ngài về xem rồi mới được dọn. Nghe thấy vậy, Hạ Nhật Ninh liền quay người vào trong phòng ngủ. Hắn cuống quýt đạp tung cửa phòng ra. Vẫn là căn phòng đó, nhưng hắn cảm thấy đã thiếu đi hơi thở của cô. Vì không có Thẩm Thất ở đây, nên căn phòng rộng lớn trở nên trống vắng, lạnh lẽo. Hạ Nhật Ninh không ngừng gọi tên của Thẩm Thất, rồi lần lượt kiểm tra từng phòng. Tiểu Thất ơi, có phải em đang đùa anh không? Em ở đâu vậy? Đừng trốn nữa, ra đây với anh. Phòng ngủ, phòng sinh hoạt, phòng khách, thư phòng, phòng thay đồ, phòng vệ sinh, phòng tắm, vườn hoa, hắn đều tìm hết một lượt, thế nhưng hắn vẫn không tìm thấy Thẩm Thất. Chẳng lẽ vì tối qua hắn không về nên Tiểu Thất giận rồi? Không phải hắn không muốn quay về, mà là hắn muốn tận mắt nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam làm cuộc phẫu thuật này. Hắn không thể giữ lại bất cứ hậu họa nào. Hắn không thể để cho nhà họ Hạ hổ thẹn. Không thể để anh trai mất hết mặt mũi. Hắn muốn giải thích với Tiểu Thất, nhưng Thôi Nguyệt Lam lại giục hắn đến bệnh viện nhanh một chút, nên hắn mới nói hai câu liền cúp máy. Hắn không cố ý, thật sự không cố ý. Tiểu Thất, em đang ở nơi đâu? Trò đùa này chẳng thú vị chút nào cả. Em mau ra đây đi, Tiểu Thất. Em muốn nghe lời giải thích nào anh cũng có thể nói cho em hết. Tiểu Thất, xin em đấy, đừng làm như thế với anh. Em giận thì có thể đánh anh, mắng anh, nhưng xin em đừng trốn tránh anh, đừng rời xa anh. 18 năm trước em biến mất mà không nói một lời nào. Anh tìm em 18 năm trời. Bây giờ chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau là mãi mãi không bao giờ rời xa rồi sao? Đừng trốn nữa, mau ra đây. Hà Nhật Ninh quay người lại, liền nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn. Hà Nhật Ninh duỗi tay cầm lên xem, cả người hắn lập tức hóa đá tại chỗ. Đơn ly hôn. Ly hôn ư? Ly hôn cái đầu em, anh không đồng ý. Hà Nhật Ninh lập tức cầm điện thoại ở nhà, gọi điện cho Thẩm Thất. Tiếng thông báo tắt máy vang lên. Cuối cùng Hà Nhật Ninh mới tỉnh táo lại, rồi vội vàng liên lạc với Tiểu Xuân. Hôm nay Tiểu Thất có gì khác thường không? Tiểu Xuân trả lời rất nhanh. Thiếu phu nhân gọi điện hỏi tôi rằng anh đang ở đâu. Hà Nhật Ninh liền nhận ra sự bất thường. Thẩm Thất chưa bao giờ hỏi Tiểu Xuân về vấn đề như vậy. Nếu Thẩm Thất làm vậy, chứng tỏ hôm nay đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã khiến cô mất bình tĩnh mà gọi điện cho Tiểu Xuân như vậy chứ? Đúng lúc này, đột nhiên Tiểu Xuân nói, Tổng tài, xin đợi một chút, tôi vừa nhận được tin tức. Bác sĩ Tần thông báo thiếu phu nhân có thai rồi. Cái gì? Nghe thấy Tiểu Xuân nói vậy, Hà Nhật Ninh liền ngẩn ngơ. Hôm nay hắn vừa mới tự mình đưa Thôi Nguyệt Lam vào phòng phẫu thuật. Chờ đã, Tiểu Xuân nói gì? Tiểu Thất có thai, cô ấy có thai rồi, hắn làm ba rồi ư? Vậy Tiểu Thất gọi điện thoại cho mình để thông báo tin vui này sao? Khi hắn đang ngẫm nghĩ đến khả năng này thì câu nói tiếp theo của Tiểu Xuân đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của hắn. Bác sĩ Tần nói, thiếu phu nhân vẫn chưa biết tin vui, hiện tại cũng chỉ có lão phu nhân biết thôi. Tiểu Xuân vừa nghe ngóng tin tức vừa báo lại cho Hạ Nhật Ninh. Đột nhiên Hạ Nhật Ninh biến sắc mặt. Khoan đã, chuyện này rất không bình thường. Thẩm Thất đã mang thai thì sao lại muốn ly hôn hắn? Chuyện có thể khiến cô ấy viết đơn ly hôn tuyệt đối không phải vì mang thai. Đáng chết, rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn mới xa nhà có một ngày một đêm mà thế giới đã đảo lộn hết lên rồi. Hà Nhật Ninh vội vàng nói, tìm kiếm khắp thành phố, tôi muốn tìm được Tiểu Thất. Tiểu Xuân có chút bất ngờ. Tổng tài, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Hà Nhật Ninh cũng bất mãn nói với trợ lý của mình, Thẩm Thất bỏ nhà đi rồi, còn để lại đơn ly hôn nữa. Gì cơ? Tiểu Xuân vẫn luôn bình thản cũng kêu lên, không thể nào. Đúng là không thể nào, tất cả mọi người đều cho rằng đó là chuyện không thể xảy ra, thế nhưng Thẩm Thất đã thật sự rời đi. Tiểu Xuân không dám chần chừ nữa mà gọi cho Tiểu Đông đến, kiểm tra thông tin, xác định tung tích của Thẩm Thất. Tiểu Đông cũng là một người rất tài giỏi, chỉ chưa đầy mấy phút, hắn đã xác định được thông tin. Nửa tiếng trước, thiếu phu nhân đã mua vé máy bay, bay đến thành phố E, rồi sẽ lên một chuyến bay khác. Sau khi tính toán thời gian, còn một tiếng nữa máy bay của thiếu phu nhân sẽ hạ cánh xuống thành phố E. Hà Nhật Ninh nhanh chóng ra lệnh, lập tức đến sân bay thành phố E, ngăn cô ấy lại. Màn đêm đã buông xuống, Thẩm Thất dựa vào ghế máy bay, ngẩn ngơ nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài cửa sổ. Cô không kìm nén được nỗi đau trong lòng mà lặng lẽ rơi lệ. Rõ ràng không muốn khóc, nhưng cô không thể khiến nước mắt thôi rơi. Rõ ràng đã dặn lòng phải đi thật, dứt khoát. Nhưng vì sao vẫn còn vương vấn người đàn ông đã lừa dối mình? Có người từng nói, trong tình yêu, người nào động lòng trước chính là kẻ thua cuộc. Lần này, mình thua rồi. Là mình không biết tự lượng sức mình mà đem lòng yêu người đàn ông lạnh lùng vô tình kia. Hắn lạnh lùng, nhìn mình như nhìn một con hề dần lún sâu vào vũng bùn. Hắn tỉ mỉ răng sẵn chiếc lưới đẹp đẽ ngọt ngào, rồi nhìn cô diễn một màn kịch nực cười. Đúng thế, cô thua rồi, là kẻ thua cuộc, mang trên mình vết thương chồng chất. Trong cuộc chơi này, cô không chỉ là người thua cuộc, mà còn là mục tiêu trả thù của nhà hắn. Tuy cô không biết vì sao hắn lại làm như vậy, thế nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Quên đi, quên hết mọi thứ đi, hãy quên hết những rung động và hạnh phúc trong quá khứ đi. Hãy chôn vùi chúng vào sâu trong tim để không thể chạm đến chúng nữa. Vĩnh viễn không bao giờ nhớ đến, mãi mãi không được nhớ đến những ngày tháng được hắn nâng niu, bởi chúng trở thành quá khứ không thể quay lại được nữa. Mỗi thủ giết cha không đổi trời chung. Nghĩ đến mình lại yêu phải con trai của kẻ thù, trời ơi, đây đúng là tình tiết phim tình cảm Đài Loan những năm 80. Tình tiết cẩu huyết như vậy lại có thể xảy ra trong cuộc đời của mình, có phải rất nực cười không? Vì sao lúc xem phim cô có thể cười vui vẻ chê phim cẩu huyết này nọ, thế mà khi nó thật sự xảy ra đến với mình, cô chỉ cảm thấy nỗi tuyệt vọng vô tận. Thì ra cuộc sống cũng có thể cẩu huyết như vậy, cẩu huyết đến nỗi khiến người ta muốn chết. Lúc này tâm trí cô rất rối bời, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể rời xa nơi này. Dường như chỉ có thể làm như vậy, cô mới có thời gian để tỉnh táo lại. Tỉnh táo ư? Không, tỉnh táo lại chỉ khiến cô thêm đau khổ hơn. Cô thật sự rất cần hơi men để chuốc say bản thân, nhưng lại sợ càng say thì lại càng tỉnh táo. Kẻ đau lòng, ngàn chén không biết say. Vậy những kẻ đau đớn đến tận cùng thì sẽ ra sao? Liệu có giống như vậy không? Dòng suy tư của cô vô cùng hỗn loạn, biết bao ý nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng hoàn toàn không có gì đáng để nói. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, cô mới phát hiện trước ngực đã thấm đẫm nước mắt. Cô vội vàng cuốn khăn lên, che lại vệt nước mắt. Cho dù là những giọt nước mắt tủi hổ, cũng chỉ có bản thân mình được biết, chỉ có thể trốn vào một góc mà lặng lẽ nghẹn ngào. Còn một tiếng đồng hồ nữa mới lên chuyến bay tiếp theo. Thẩm Thất phải đợi một tiếng đồng hồ ở trong phòng đợi máy bay. Nhìn phòng chờ máy bay ồn ào, Thẩm Thất lại cảm thấy thế giới này thật cô độc và trống vắng. Một đám người nhốn nháo ầm ĩ đều biến thành những mảnh ghép xa lạ. Thẩm Thất, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Giọng nói của Hạ Nhật Ninh bỗng vang lên bên tai. Cơ thể Thẩm Thất như bị sét đánh. Hạ Nhật Ninh, sao anh ta lại đến đây? Sao lại là anh ta? Không, không, anh ta không thể xuất hiện ở đây được. Nhất định là mình đã gặp phải ảo giác rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.